Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, trang 559. Thư Lê đang cùng tiểu yêu tinh nhóm nghiên cứu xong trên giấy tin tức. Nghe được Hector hỏi chuyện, thở dài, Chris rời đi, Cetersis núi non sau, thẳng đến ma thú rừng rậm, đãi một tháng. Đem ma thú rừng rậm nháo đến gà chó không yên. Hắn chuyên môn đào xê cần điểu tổ chim, khiến cho công phẫn bị sở hữu xê cần điểu đuổi giết trốn vào Bros đế quốc. Sau đó đâu? Hector tò mò hỏi. Không có sau đó, Thư Lê nói. Muốn biết càng nhiều tin tức, đến thêm tiền. Khó trách Enlan hiệp hội kiếm được đầy bồn đầy chén. Nhân ra là thật sự sẽ làm buôn bán. Tin tức phân nhiều lần bán, không sợ khách hàng không trả tiền, ngươi đâu? Thư Lê hỏi NASA, không tính quá hảo. NASA lắc đầu, Kaka tiến vào ma thú rừng rậm sau, chặt đứt manh mối, muốn biết kế tiếp, có phải hay không đến thêm tiền? Thư Lê hỏi, đúng vậy, NASA siết chặt tờ giấy, nhìn về phía tuyên bố nhiệm vụ cửa sổ. Ta đi thêm tiền. Nàng nhất định phải tìm được ca ca. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nếu không còn có tin tức, nàng muốn đích thân tiến ma thú rừng rậm tìm kiếm, ta cũng đi. Thư Lê móc ra túi tiền, vẻ mặt đau mình, đợi khi tìm được Chris, tuyệt đối muốn cho hắn còn mua tin tức tiền. 10 phút sau, đoàn người rời đi Enlan hiệp hội, hướng hiệp hội nhà thám hiểm đi đến. Chris quả nhiên tìm đại bổn điểu báo thù. Dicio ha ha, cười, đại bổn điểu. Ace nhìn về phía Thư Lê, chính là kia chỉ đem ngươi mang ném vào rừng rậm xê cần điểu. Thư Lê mặt đỏ lên, là, đúng vậy, Enzo khó hiểu mà phun tào. Hắn báo thù liền báo thù, vì cái gì muốn đào mặt khác xê cần điểu tổ chim đâu. Chính là... Dicio tán đồng mà nói, oan có đầu, nợ có chủ, quan khác xê cần điều chuyện gì? Kumini bình tĩnh mà chỉ ra chân tướng, hắn thích trò đùa dai, không thể dùng người bình thường tư duy đi lý giải một con ái trò đùa dai. Yêu tinh, đã từng, hắn dùng nào đó nam tính yêu tinh danh nghĩa, cấp hai nữ tính yêu tinh đưa hoa, liên tục tặng một vòng. Thế cho nên hai nữ tính yêu tinh cho rằng nam tính yêu tinh chân đứng hai thuyền, biết được chân. Tướng sau, ba cái yêu tinh liên thủ, đuổi theo Chris hành hung một vòng, kia một vòng. Chris mỗi ngày đều mắt sưng mũi tím, Hector cảm thấy không thể tưởng tượng, đây là muốn đem chính. Mình tìm đường chết tiết tấu ha. Xê cần điều phổ biến là thất giai ma thú. Bị một đám xê cần điểu đuổi giết, kia chỉ mới vừa thành niên yêu tinh có khỏe không? Chương 257 vui vẻ phân nhiệm vụ tiền thù lao kế tiếp tin tức còn phải chờ một vòng mới có kết quả. Lại thế nào cấp cũng vô dụng, chỉ mong Crispin An không có việc gì. Ngàn vạn đừng đem chính mình cấp làm không có, buổi chiều một chút chỉnh. Quang Chi tiểu đội ở Hiệp hội Nhà Thám Hiểm Đại Sảnh tập hợp. Thư Lê từ túi chữ vật lấy ra đoàn. Người thu thập tinh ba thảo, đặt ở giao nhiệm vụ quầy thượng. Cao hứng phấn chấn mà đối công tác nhân viên nói. Ngươi hảo, ta tới giao nhậm, 500 cây tinh ba thảo. Thỉnh kiểm tra và nhận, nhân viên công tác kinh ngạc mà nhìn quầy hóa trang thảo dược đại túi. Phụ cận nhà thám hiểm nghe được Thư Lê nói. Không hẹn mà cùng mà nhìn lại đây. Thật là tinh ba thảo sao? Hắn một cái ma pháp học đồ là như thế nào thải đến tinh ba thảo? Nghe nói ngày hôm qua có hai cái cao cấp mạo hiểm đoàn đội chết ở Waba đại hẻm núi. Này đó ma pháp học đồ thế nhưng bình an trở về. Nhưng đừng là dở trò bịp bợm, lừa gạt tiền thù lao đi. Nếu bọn họ còn tưởng tiếp tục đương nhà thám hiểm, hẳn là sẽ không tự đoạn tiền đồ. Dù sao ta không tin ma pháp học đồ vào đại hẻm núi. Có thể toàn thân mà lui, vạn nhất nhân ra vận khí tốt đâu. chính là, đều thu thu các ngươi đố kỵ tâm đi. Tiền thù lao 5.000 đồng vàng. Ai, Tinh Ba Thảo giá cả muốn dâng lên, bọn họ có thể tồn tại trở về. Thuyết minh đại hẻm núi không có nguy hiểm. Chúng ta lập tức nhích người đi trước mạo hiểm, không được. Tốt nhất chờ ma pháp hiệp hội bên kia phát thông chi. Bảo đảm an toàn tái hành động, 3 năm trước đây ma pháp hiệp hội liền ở điều tra. Kết quả đến bây giờ cũng chưa giải quyết vấn đề. Không duyên cớ chôn vùi nhiều ít nhà thám hiểm. Được rồi, có thời gian oán giận, không bằng nhiều hơn tăng lên thực lực của chính mình. Tiểu yêu tinh thính lực nhạy bén. Đem chung quanh nghị luận thanh nghe xong thất thất bát bát, DCO đôi tay ôm cánh tay. Nâng lên cằm, bất mãn mà lẩm bẩm. Bọn người kia sắc mặt thật xấu lậu, chính mình không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng nghi ngờ người khác giở trò bịp bợm, tâm thật dơ. Enzo nói, bọn họ ăn không đến quả nho, đương nhiên toan lạp. Không cần để ý đến bọn họ, Quang Chi tiểu đội mặt khác thành viên ngẩng đầu ưỡn ngực. Thản nhiên mà tiếp thu bốn phía hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt, bọn họ không chỉ có toàn thân mà lui. Còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, trừ bỏ thư lê giao phó 500 cây tinh ba thảo. Còn chọn thêm 200 nhiều cây, có thể mặt khác giá cao bán ra, Sir Lucid đã tìm hảo thu mua thảo dược lão bản. Nhân phẩm đáng tin cậy, giá cả hợp lý, không lừa già dối trẻ, nhân viên công tác số xong tinh ba thảo số lượng. Xác nhận không có giả dối, vui sướng mà nhận lấy thảo dược túi, lấy ra một chương bảng biểu, điền hảo nội dung, lại thỉnh thân là đoàn trưởng Thư Lê ký tên, Thư Lê nắm lông chim bút. Ở trang giấy góc phải bên dưới viết xuống một hàng duyên dáng tinh linh văn tự, gì? Đây là, nhân viên công tác nhìn đến tinh linh văn tự giật mình, Thư Lê cúi đầu nhìn lên, phun ra hạ đầu lưỡi, vội vàng dùng đại lục thông dụng ngữ một lần nữa ký một lần tên, ngượng ngùng. Gần nhất vì học ma pháp chú ngữ ở bù lại tinh linh ngữ. Ha ha, tinh linh ngữ học 18 năm, đã sớm thành hắn ở dị thế giới đệ nhất ngôn ngữ. Viết chữ khi thói quen tính mà ưu tiên sử dụng tinh linh văn tự, nhìn nhân viên công tác ở bảng biểu. Ký tên chỗ đắp lên hiệp hội nhà thám hiểm con dấu. Thư Lê âm thầm báo cho chính mình, chi tiết quyết định thành bại, để ngừa yêu tinh thân phận lại bại lộ. Hắn ngôn hành cử chỉ cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận, thỉnh đưa ra một chút các người mạo hiểm đoàn. Đội huy chương. Nhân viên công tác lễ phép mà đối Thư Lê nói, Thư Lê lập tức lấy ra 11 cái huy chương, đưa cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác tiếp nhận huy chương sau, đặt ở một cái tinh xảo ma pháp khí cụ, ma pháp khí cụ sáng lên một đạo quang, chiếu vào huy chương thượng. Một lát sau, huy chương thượng màu trắng tinh thạch biến thành màu xanh lục, 11 cái mạo hiểm huy chương. Toàn bộ thăng cấp, nhân viên công tác mỉm cười mà đối Thư Lê nói, chúc mừng các ngươi từ linh cấp tấn chức đến một bậc mạo hiểm đoàn đội. Thỉnh tiếp tục nỗ lực, sớm ngày lên tới cửu cấp. Hết chương.